Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với khung giờ buổi tối phát thanh khủng bố. Tóm tắt tập trước, sau khi thoát khỏi nhóm thính giả phương Tây thì nhóm Tô Bạch thuê một nhà trọ. Ở đây Tô Bạch phát hiện ra nghi vấn là có rất nhiều người theo dõi mình, và đó chính là những luyện khí sư quân của triều đình. Và lúc này thì những luyện khí sư này đang vây bắt tất cả những nhóm của phương Tây và phương Đông. Trận chiến đã bắt đầu nổ ra rồi. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp nha. Chương 181. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại chưa tới 10 mét. Kiếm trong tay người phụ nữ bay ra, đâm về phía Tô Bạch. Tô Bạch thì không thể lộn một vòng để tránh thoát kiếm, thế nhưng tốc độ của hắn chậm xuống. Trên cơ bản, người phụ nữ đã đến rất gần hắn rồi. Đám kỵ binh phía sau thì càng lúc càng đến gần. Đoạn sau nếu hắn thật sự bị bắt, Tô Bạch thật đúng là có chút hoảng sợ. Bà lão này rõ ràng đã thức đến nổ phổi. Bà ta đã không còn tâm cảnh của luyện khí sĩ nữa rồi. Sau khi thanh kiếm bay trở về tay của bà ta lại trực tiếp đánh về phía của Tô Bạch. Tô Bạch nằm nửa trên mặt đất, phần eo thì phát lực, hai tay đạp mạnh lên mặt đất, cả người bay lên không trung, một chân đạp về phía người phụ nữ. Người phụ nữ cầm kiếm chuyển hướng, thanh kiếm nghiêng đi, một cước của Tô Bạch đạp lên thân kiếm. Ngay sau đó người phụ nữ đánh một trường lên vị trí chuôi kiếm, một âm thanh vang lên, thân kiếm chấn động. Tô Bạch chỉ cảm thấy cái chân kia của mình tê dần đi, cả người ngã xuống đất. Người phụ nữ không có chút do dự, một bước đi đến, một kiếm đâm vào ngực Tô Bạch. Tô Bạch vẫn luôn nắm chặt dao găm trong tay của mình. Hắn vung dao găm lên, dao găm và thanh kiếm va chạm vào nhau. Lực đạo của đối phương hoàn toàn áp đảo Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cảm thấy cổ tay và lòng bàn tay của mình đau nhói. Dao găm bay ra ngoài, kiếm của đối phương cũng bị xê dịch, nhưng mà vẫn giống như cũ, đâm vào lệch phía bên trái bụng của Tô Bạch. Chẳng khác gì đóng đinh Tô Bạch lên mặt đất cả. Tô Bạch vô thức bắt đầu chuyển sang trạng thái cương thi. Thế nhưng ngay sau khi ánh mắt Tô Bạch vừa mới xuất hiện một chút màu xanh thôi, trong lòng bàn tay của người phụ nữ xuất hiện một tờ bùa, trực tiếp dán lên trán Tô Bạch. Một cỗ lực lượng toàn thân trấn áp Tô Bạch. Sát khí của cương thi trực tiếp bị đánh trở về. Thân thể Tô Bạch đang nhấc lên lại nặng nề rơi xuống. Hiển nhiên đối phương rất hiểu hắn, rõ ràng là đã quan sát nhóm người hắn rất lâu rồi. Tô Bạch cảm thấy hoảng sợ. Nếu như trước đây đám thính giả phương Tây không có xuất hiện làm rối, có lẽ ngay cả người luyện sĩ khi này hắn cũng sẽ không giết được. Cậu giết đồ đệ của tôi sẽ không để cho cậu sống sót đâu. Tôi sẽ không cho cậu chết một cách toàn thây đâu. Tôi sẽ khiến cho cậu sống cũng bằng chết. Người phụ nữ trở nên điên cuồng hơn. Ngay sau đấy những kỵ binh kia đã tới rồi. Một số người lập tức xuống ngựa, dùng xích sắt để trói Tô Bạch lại. Không cho phép các người tháo lá bùa trên trán cậu ta xuống, cũng không cho phép các người giết chết cậu ta. Sau khi bỏ lại câu nói này thì người phụ nữ nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên bà ta vẫn còn có mục tiêu và con mồi. Còn Tô Bạch chỉ là một con cá xa lưới mà thôi. Lá bùa trên trán Tô Bạch mang theo một lực hút đáng sợ. Từ trên cảm giác của Tô Bạch có thể hình dung, nó còn dính chắc hơn cả keo 502, gần như là có sẵn trên da của hắn vậy. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy mấy lá bùa chú của mập mạp quả đúng là kém xa cả Thái Bình Dương. Trên đường đi Tô Bạch đều bị bịt mắt, nhốt trong một chiếc lồng sắt. Sau đấy Tô Bạch có thể cảm giác được hắn được vận chuyển trên thuyền, bởi vì hắn nghe được tiếng nước và cảm nhận được mặt đất lắc lư. Người phụ nữ kia không có ý định để hắn chết một cách thống khoái sao, mà chính là từ từ bào cánh hắn sao? Đối với cả Tô Bạch mà nói, đây là một tin tức tốt. Chỉ cần trước khi hắn bị bào cánh chết, đám người mập mạp có thể đưa tiểu gia hỏa đến yêu động. Như vậy thế giới chuyện xưa lần này kết thúc rồi, bản thân hắn cũng sẽ được triệu hoán về thế giới hiện thực, rời đi địa phương đáng chết này. Chú thích: bào cánh, dùng sắt nung đỏ đốt ra người. Đây là một kiểu tra tấn thời xưa. Hết chú thích. Những luyện khí sĩ mãn thành này thật đúng là rất lợi hại, nhưng mà ở trước mặt phát thanh khủng bố lại không đáng là gì. Chỉ là đi về phía trước được 7 ngày, mãi cho đến khi Tô Bạch chuyển từ đường thủy sang đường bộ, ở trên xe ngựa lắc lư thêm vài cái. nơi này vẫn chân thực đến như vậy, cho đến khi bọn họ tháo miếng vải đen trên đầu hắn ra, sau đó nhốt hắn vào một lồng giam được làm hoàn toàn từ sắt tinh luyện. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Gần 10 ngày, đám người mập mạp đang làm gì vậy? 10 ngày còn không thể đưa tiểu gia hỏa về yêu động được sao? Thời gian 10 ngày này, cho dù là hiệu suất của phụ nữ tiền mãn kinh cố chấp như thế nào đi chăng nữa, sự tình hẳn là đã giải quyết xong rồi. Bà ta cũng sắp trở về rồi, chẳng lẽ hắn thật sự phải nếm thử tư vị của 10 đại cực hình mãn thanh trong tay bà lão kia sao? Chuyện này thật đúng là thú vị nha. Đúng lúc này, ở bên cạnh Tô Bạch khoảng cách 1 mét có một chiếc lồng sắt, nơi đó giam giữ một ông lão mặc quần áo nho sinh. Chỉ là đãi ngộ của ông lão này tốt hơn Tô Bạch nhiều. Trên người của ông ta không có xiềng xích gì cả. Hơn nữa, trong tay của ông ta còn có một quyển sách, mặt đất còn có vài quyển sách và bút lông, thậm chí còn có cả một bầu rượu. Còn Tô Bạch lại bị 7-8 đầu xiềng xích khóa lại, hai chân thì treo lơ lửng giữa trời. Đãi ngộ của hai bên quả thật là có chút khiến người ta tức chết. Tô Bạch nhìn về phía của ông lão này, tóc tai của ông ta rối bời, thế nhưng ánh mắt của ông ta lại thanh tịnh, mang theo tư thái của lão ngoan đồng. Chàng trai trẻ, tôi thấy cậu đang cười này, thật đúng là thú vị đấy. Người đi vào nơi này đều có dáng vẻ của cha mẹ chết, chỉ có cậu là cười thôi. Cha mẹ tôi qua đời rồi, Tô Bạch nói. Ôi, thật xin lỗi, tôi lỡ lời. Ông lão này khẽ đánh tát chính mình một cái, sau đó không tìm Tô Bạch tán gẫu nữa, dựa vào song sắt ngồi xuống, bắt đầu tìm bút lông ngồi trong sách để vẽ vời. Ông đang làm gì vậy? Lúc này nhàn rỗi, Tô Bạch vừa nghĩ tới tao ngộ của chính bản thân hắn khi bà lão kia về, trong lòng của hắn quả thật có chút e sợ, cho nên muốn tìm một người nói chuyện để giải tỏa một chút áp lực. Thôi bối đồ. Ông lão gãi đầu, giống như là bắt con giận vậy, sau đó thổi vào ngón tay. Thôi bối đùa này, trước kia bị mấy triều đại sửa lại quá nhiều rồi, triều đình phái những luyện khí sĩ đó bắt tôi về một lần nữa sửa sửa lại. Chú thích: Thôi bối đồ là cuốn sách tiên tri nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại, bao gồm những dự ngôn rất chuẩn xác, trong đó đại sự Trung Quốc giai đoạn ngày nay cũng như giai đoạn đặc thù của lịch sử nhân loại hôm nay đều được Thôi bối đồ nói đến. Lúc này sửa lại thì lại càng khó hơn đấy, Tô Bạch nói. Hey, chàng trai trẻ này, lời của cậu nói đúng đấy, đúng tâm khảm của tôi rồi. Phía trước không có vấn đề gì cả, dù sao thì chỉ cần viết sách là được rồi. Phía sau, chật chật, muốn viết về một đại thanh triều có nghìn năm lịch sử, thật đúng là quá làm có người ta mà. Lúc này, một thân ảnh màu trắng đi tới. Ông lão lập tức xoay người, cách Tô Bạch xa một chút. Thủ hạ mở cửa, bà lão đi đến. Tô Bạch nhìn thấy trên mặt của bà ta có thêm một vết sẹo, nhìn thật giống như là Diệt Tuyệt Sư Thái vậy. Chú thích: Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là trưởng môn nhân đời thứ 3 của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật Trấn Sơn Ỷ Thiên Kiếm. Hết chú thích. Bà lão mỉm cười với Tô Bạch: Cậu rất may mắn. Hiện tại tâm trạng tôi không tốt, cho nên tôi sẽ không tra tấn cậu quá lâu đâu. Bởi vì tôi xuống tay khá nặng đấy, cậu sẽ không chống đỡ được bao lâu đâu. Tôi cảm thấy có thể khe nhỏ sông dài, ví với cả làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng. Bà có thể nhốt tôi ở chỗ này, tra tấn tôi một năm hoặc nửa năm, khiến cho mỗi ngày tôi đều sống không bằng chết, lúc này mới có thể giải hận. Dù sao tôi đã giết chết đồ đệ của bà, không phải sao? Phụt. Ông lão sặc một tiếng, sau đó che giấu sự ho khan của mình. Nụ cười trên mặt bà lão không thay đổi, vươn tay ra, nắm chặt lấy con dao găm của Tô Bạch. Sau đó không nói một câu nào cả, nắm chặt dao găm, nhắm thẳng về phía đúng quần của Tô Bạch, đâm xuống. Trước đó trong đầu Tô Bạch đã tưởng tượng qua vô số cực hình mà chính mình có thể gặp phải rồi. Dù sao 10 ngày bôn ba, có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Chỉ là Tô Bạch thật đúng không nghĩ tới, người phụ nữ này thế mà ác độc như vậy, trực tiếp như vậy. Nếu như bà ta dùng phương pháp khác để giày vào thân thể Tô Bạch, Tô Bạch có thể nghiến răng tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng một đao đâm xuống vị trí quan trọng kia, cho dù là người có tính cách cứng cỏi như Tô Bạch cũng cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ông lão trong phòng bên khẽ gõ bút lông trong tay xuống. Tay của bà ta đột nhiên dừng lại. Dao găm trong tay bà ta không có đâm vào bộ phận quan trọng của Tô Bạch, mà chính là đâm vào đùi của hắn. Ông có hứng thú với thằng nhóc này sao? Nữ luyện khí sĩ nhìn ông lão kia. Ông lão lắc đầu, chỉ là có chút buồn bực. Chẳng qua tôi cảm thấy không nên đáng tiếc như vậy. Ông tiếc cái gì? Nữ luyện khí sĩ có chút không hiểu. Chính là tôi và bà nói thêm mấy câu, một người liền có thể chuyển từ chết sang sống. Đây là một loại chuyện rất thú vị đấy, không phải sao? Nữ luyện khí sĩ buông tay ra, để dao găm đâm vào đùi Tô Bạch. Sau đó bà ta nhìn bốn xung quanh, cười to. Ông đang nói đến cậu ta sao? Cậu ta có thể sống ra ngoài hả? Ông biết nơi này là chỗ nào không? Tôi dĩ nhiên biết. Ánh mắt của ông lão có chút trống rỗng. Câu này của ông ta có chút thâm ý. Nơi này là thiên lao do triều đình cung cấp cho nhóm người luyện khí sĩ. Nó là một thiên lao theo đúng nghĩa. Người đi vào nơi này, trừ khi là có ý tứ của nữ luyện khí sĩ này, nếu không ai cũng chẳng thoát được. Thế nhưng lão đầu đang nhìn chính thế giới này. Nếu nhờ trí cao vô thượng của thế giới này muốn chàng trai trẻ này ra ngoài một thiên lao thì có cái rắm gì chứ? Được, vậy tôi sẽ để cho ông tận mắt nhìn thấy. Cũng có lúc ông nhìn lầm đấy. Nữ luyện khí sĩ đánh một chưởng về phía trán Tô Bạch. Đây là không có ý định hành hạ, mà chính là muốn một chiêu giết chết Tô Bạch, để cho những lời của ông lão này vừa nói ra hoàn toàn biến thành những lời nói nhảm. Thế nhưng ngay khi tay của nữ luyện khí sĩ còn chưa có hạ xuống, một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên bao phủ trên người Tô Bạch. Trong nháy mắt, Tô Bạch biến mất. Tay của nữ luyện khí sĩ còn lơ lửng giữa không trung. Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt này, bà ta không dám tin vào mắt mình. Ông lão cười ha hả, bắt đầu tùy ý đặt bút lên quyển sách trước mặt mình. Thứ mà ông ta viết không phải là thôi bối đồ, mà chính là hoài nghi và chứng thực của ông ta đối với cả thế giới này. Bây giờ chứng cứ tốt nhất đã hiện ra ngay trước mắt ông ta rồi. Ông ta muốn ghi chép lại, cho dù loại ghi chép này có lẽ chỉ là một loại phí công thôi. Nữ luyện khí sĩ đánh một chưởng vào dây xích trong lòng sắt. Lòng bàn tay của bà ta đã chảy máu rồi. Máu thịt be bét, đủ để thấy được lúc này bà ta điên cuồng thế nào. Bà ta thấy ông lão còn đang múa bút thành văn, giận dữ hét lên. Nói cho tôi biết, rốt cục có chuyện gì? Ông lão ném bút lông lên trên mặt đất, xé rách sách, ném lên xung quanh, sau đó cất tiếng cười to. Bà hãy nhìn tất cả xung quanh của mình đi, đây là một sản phẩm thất bại, nó sẽ bị xóa bỏ. Nhà của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta, những thứ chúng ta thấy, thật ra đều là một loại thử nghiệm thôi. Hiện tại đã chứng minh rồi, thử nghiệm của nó thất bại. Chúng ta và tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều không cần thiết phải giữ lại. Vù, Tô Bạch bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng, hít thở không thông, giống như toàn bộ thế giới này đều cách hắn rất xa vậy. Một loại cảm giác tuyệt vọng lóe lên trong đầu, tai mũi mắt miệng đều bị nước bao trùm. Lập tức có một cái tay vươn ra, giữ lấy bả vai Tô Bạch, kéo hắn lên. Thân thể Tô Bạch nhẹ bẫng đi, không khí trong lành. Dần dần ánh mắt của hắn trở nên rõ ràng hơn. Đến sau cùng, Tô Bạch nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh của mình. Là một suối nước nóng, xung quanh còn có nhân viên phục vụ đang đi lại. Tô Bạch trùm khăn mặt lên mặt mình. Cuối cùng cả người của hắn có cảm giác buông lỏng. Cậu sao rồi? Cậu nhận lại hành hạ gì vậy? Giọng nói của hòa thượng vang lên bên tai Tô Bạch. Tô Bạch không nói chuyện. Hắn cũng không thể nói lúc trước. Hắn thiếu chút nữa bị người ta hoạn mất rồi. Tô Bạch theo bản năng nhớ ra thứ gì đấy, đưa tay sờ dưới đáy hồ. Quả nhiên sờ đến một thứ đồ băng lãnh, là con dao găm kia. Trước đó nữ luyện sĩ đã dùng con dao găm này đâm vào đùi Tô Bạch, vậy mà nó cũng được truyền tống trở về sao? Cho dù là như thế, thế giới chuyện xưa lần này thu hoạch được bao nhiêu điểm cốt truyện đã không còn quan trọng nữa rồi. Có được con dao găm này coi như đã không lỗ vốn rồi. Trước đó bản thân còn lo lắng cho cậu sẽ không thể chống đỡ được lâu như vậy. Hòa thượng thì mang theo chút xin lỗi rồi nói. May mà cậu không chết. Đầu óc Tô Bạch đã khôi phục thanh tỉnh, vừa vứt khăn mặt ra ném vào trong suối nước nóng. Vì sao lại lâu như vậy? Đúng thế, Vì sao lại lâu như vậy, dòng dã 10 ngày? Nếu như không phải hắn giết đồ đệ của nữ luyện sĩ khí kia, đối phương muốn hành hạ hắn cho hả giận, có lẽ hắn không sống được đến bây giờ. Sau khi chúng tôi thoát khỏi những luyện khí sĩ mãn thanh, liền đi thẳng đến yêu động. Hòa thượng bắt đầu kể lại. Chỉ là vốn dĩ chúng tôi cho rằng có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng xảy ra một chút vấn đề ngoài ý muốn. Tô Bạch, cậu còn nhớ lúc chúng ta mới đi vào trong chuyện xưa này, chúng ta đang gặp một đội binh lính nhà Thanh hộ tống một chiếc xe ngựa chứ? Ý của anh là oán anh kia sao? Đúng rồi, chúng tôi vốn dĩ dự định trực tiếp vòng qua oán anh kia, thế nhưng đêm hôm ấy người kia vẫn luôn ôm đứa bé, nhân lúc tôi và Gia Thố không chú ý đến thì liền bế nó đi đến suối nước nóng trong căn nhà gỗ nhỏ. Là Mập Mạp sao? Tô Bạch hỏi. Đúng, là anh ta. Hòa thượng xác nhận. Anh ta che giấu rất tốt, thật ra bản tăng nên sớm phát hiện ra. Điều này không liên quan đến anh, nó liên quan đến tôi. Lúc trước anh không biết Mập Mạp, nhưng mà tôi biết. Lúc thông báo về thế giới nhiệm vụ lần này, tôi nên chú ý tới. Tôi có thể nhìn thấy tên ba người chúng ta, tôi, anh và Gia Thố, không có Mập Mạp. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì tôi biết anh, tên của anh ta nên hiện ra, mà không phải là mơ hồ không rõ. Có lẽ nhiệm vụ chủ tuyến của anh ta không giống với chúng ta, nhưng mà nhiệm vụ chủ tuyến hẳn là giống nhau. Nhiệm vụ chủ tuyến hai khác biệt. Nhiệm vụ chủ tuyến hai của anh ta không phải là đưa đứa nhỏ đến yêu động, mà chính là đưa đến suối nước nóng trong căn nhà gỗ nhỏ kia. Lúc hòa thượng nói ra những lời này, giọng nói của anh ta trầm thấp. Hiển nhiên chuyện này đã làm bộc phát lửa giận trong lòng của anh ta. Hiện tại còn chưa có biến mất. Lấy tâm tính của hòa thượng, đến bây giờ hòa thượng còn có cảm xúc về chuyện này. Đủ để thấy được Mập Mạp lâm thời phản bội mang đến đả kích lớn đến mức nào cho hòa thượng. Sau đó thì sao? Tô Bạch hỏi. Mập Mạp đưa đứa nhỏ đến suối nước nóng trong căn nhà gỗ nhỏ. Nhiệm vụ của anh ta hoàn thành liền được truyền tống rời đi. Tôi và Gia Thố tốn rất nhiều thời gian mới cướp được đứa nhỏ từ chỗ của oán linh kia. Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ cho rằng oán ảnh cảm thấy cô độc, muốn tìm một người bạn chơi cùng. Thế nhưng sau đó chúng tôi mới phát hiện ra, nó muốn tìm một thân thể để ký túc. Bởi vì trên người của chúng tôi đều có thương tổn, cho nên chỉ có thể giằng co với nó thôi. Thời gian có chút lâu, đến cuối cùng, khi oán anh kia chuẩn bị đoạt xá, Bần Tăng và Gia Thố liền quyết định được ăn cả, ngã về không, cùng oán anh liều mạng. Hai bên đều bị tổn hại. Nói thật, khi đó Bần Tăng đã tuyệt vọng rồi, bởi vì trước khi bị Bần Tăng và Gia Thố đánh cho hồn phách phi tán, oán anh đã dùng nguyền rủa để vây khốn chúng tôi ở suối nước nóng. Chúng tôi đã không còn sức để phá giải nó nữa rồi. Chú thích: đoạt xá có thể hiểu là đoạt xác, lấy thân thể của người khác. Hết chú thích. Tô Bạch trầm mặc một lúc rồi hỏi: nhiệm vụ kia hoàn thành thế nào? Là đứa bé kia, nó tự mình bò ra khỏi căn nhà gỗ, bò xuống núi, tự mình bò vào trong yêu động, phát động nhiệm vụ hoàn thành. Hòa thượng nói đến đây hít sâu một hơi, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Hiển nhiên cho dù hòa thượng có ngàn vạn khôn ngoan, thế nhưng đến sau cùng, một đứa nhỏ non nớt trắng nõn dựa vào hai tay và đầu gối của mình bò qua được những cục đá thô ráp sắc bén để xuống núi, chủ động bò vào yêu động có nồng đậm yêu khí. Đây là một hình ảnh thế nào chứ? Tô Bạch hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt tay lại. Hòa thượng, anh nói xem có phải tôi là người quái gở không? Giọng nói của Tô Bạch mang theo chút run run. Trước đó tôi dự định đứa nhỏ đem đến yêu động, đây vốn dĩ chính là kết quả mà chúng ta mong muốn. Thế nhưng khi tôi biết đứa bé chủ động tự mình bò vào yêu động, trong lòng tôi thật đúng là khó chịu. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng giống như thế. Dù trước khi đứa bé sinh ra, Bần Tăng còn muốn ăn thịt nó. Hai người còn muốn tiếp tục ngậm sao? Gia Thố khoác trên người một chiếc áo choàng tắm đi tới, sau đó nhìn về phía Tô Bạch, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói một tiếng: xin lỗi, tôi không có đưa tiễn tốt thằng bé đoạn đường cuối cùng. là tôi có lỗi với nó. Nó tin tưởng tôi, cho nên mới chủ động đi theo xuống núi Phục Long. Đến sau cùng lại để nó lẻ loi, trơ trọi, bò vào yêu động. Tô Bạch ra khỏi suối nước nóng, ba người cùng nhau rời đi, quay về chỗ khách sạn. Lúc đi vào thang máy, Tô Bạch còn có chút mất hồn mất vía. Hòa Thượng và Gia Thố đứng bên cạnh Tô Bạch, không nói gì cả. Cửa thang máy mở ra, ba người về phòng của mình. Hòa Thượng dùng thẻ phòng mở cửa phòng mình ra. Sau đó, một đồ vật lông xù thò đầu ra, là một con hồ ly màu đen. Hòa Thượng có chút ngoài ý muốn, anh ta không nghĩ tới con hồ ly thế này mà lại bị chính mình từ trong thế giới chuyện xưa mang ra ngoài. Hòa Thượng cảm ứng được một chút, lắc đầu nói: con hồ ly này một chút linh tính cũng không có, chỉ là một con vật ngu ngốc. Trong lòng Tô Bạch bỗng nhiên bùng cháy lên một hy vọng. Sau đó hắn lập tức mở cửa phòng của mình ra. Hòa Thượng ôm hồ ly cùng Gia Thố đi theo sau. Hiển nhiên lúc này bọn họ muốn nhìn một chút, nếu như hồ ly có thể đi ra ngoài cùng bọn họ, như vậy đứa bé kia thì sao? Thế nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Trong phòng Tô Bạch trống rỗng, căn bản không có đứa nhỏ nào cả. Gia Thố và Hòa Thượng thở dài, ra khỏi phòng Tô Bạch, giúp Tô Bạch đóng cửa lại. Tô Bạch mím môi, vành mắt ướt át. Nhưng mà lần này chỉ có một mình hắn thôi, hắn không có lựa chọn chịu đựng, mà chính mình nằm ở trên giường khách sạn 5 sao, mặc cho nước mắt của mình rơi xuống. Có lẽ vào lúc này, hắn chỉ có thể rơi một chút nước mắt cho tiểu gia hỏa kia thôi. Nếu như ngay cả nước mắt hắn cũng keo kiệt, vậy hắn không dám làm người rồi. Tuy hắn quả thật là cặn bã đấy, so với cả một đứa nhỏ vì chính mình mà bỏ vào yêu đồng, hắn thật đúng là một đống bùn nhão, vừa dơ lại vừa thối. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ trắng nõn bỗng nhiên từ trong chăn vươn ra. Bàn tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra, ngây ngô xoa nước mắt trên mặt Tô Bạch. Tô Bạch sững sờ, quay đầu lại, sau đó cả người bật dậy, hai tay giữ chặt lấy mép chăn, cẩn thận xốc lên. Lúc này tiểu gia hỏa chỉ mặc một cái yếm hồng, hai tay che lấy mặt mình, sau đó chậm rãi dịch tay ra, vừa nhìn Tô Bạch vừa đạp chân nhỏ, cười ha hả. Tô Bạch đang cười, tiểu gia hỏa cũng đang cười, một lớn một nhỏ đều đang cười. Tiểu gia hỏa này giang hai tay về phía Tô Bạch, cầu ôm ôm. Tô Bạch vươn tay ôm đứa bé vào trong ngực, kề sát vào mặt tiểu gia hỏa. Tô Bạch từ trong thế giới chuyện xưa đi ra, hắn đã lâu không có cạo râu rồi, đâm vào trên gương mặt non mịn của tiểu gia hỏa, khiến cho tiểu gia hỏa khó chịu. Thế nhưng Tô Bạch có thể thấy được, tiểu gia hỏa thực sự thích hắn. Đứa nhỏ này không thích Hòa Thượng, không thích Gia Thố, bởi vì hai người kia từng có ý định ăn nó, cho nên Tô Bạch có thể chắc chắn. Lúc đó tiểu gia hỏa tự mình chủ động bò vào yêu đồng, nhất định là vì hắn, không phải vì đám người Hòa Thượng. Thậm chí có vài chuyện còn chưa nói, nhưng mà Tô Bạch có thể đoán ra được, Hòa Thượng nhất định đã nói với cả tiểu gia hỏa, chỉ khi nó bò vào yêu đồng thôi mới có thể cứu được hắn. Tiểu gia hỏa được Tô Bạch đặt lên giường, một bên mút ngón tay, một bên thì dùng chân nhỏ đạp nhẹ lên cằm Tô Bạch. Tô Bạch giả bộ như rất tức giận, lật tiểu gia hỏa lại, đánh nhẹ vào mông tiểu gia hỏa vài cái. Cảnh tượng này nếu như để cho người quen biết Tô Bạch nhìn thấy, có lẽ sẽ khiếp sợ đến mức rơi cả mắt kính thôi. Cho dù là thế giới hiện thực hay ở trong thế giới chuyện xưa, Tô Bạch tuyệt đối là một người tâm ngoan thủ lạt. Thậm chí ngay cả người như Hòa Thượng đều không khống chế được hắn, còn bị hắn cho ăn thua thiệt. Nhưng mà vào lúc này, Tô Bạch giống như một người cha bình thường đang chơi đùa với đứa con trai của mình vậy. Hình ảnh này rất ấm áp đến mức khiến cho người ta có chút không tiếp thu được. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng mèo kêu, Tô Bạch thiếu chút nữa đã quên mất bên cạnh hắn thật ra còn có một con mèo. Cát Tường thảnh thơi từ trên ban công nhảy vào, bên trong miệng thì còn ngậm một cái túi, trong túi là hai bịch sữa bò. Có lẽ tiểu gia hỏa và con hồ ly của Hòa Thượng được truyền tống ra cùng một lúc. Khi đấy đám người Tô Bạch còn đang ở suối nước nóng bên trong hội sở khách sạn. Tiểu Gia Hỏa và Hồ Ly phân biệt xuất hiện ở trong phòng Tô Bạch và Hòa Thượng. Cát Tường thì vẫn luôn ở trong phòng khách sạn. Điều khiến cho Tô Bạch có chút hoài nghi đó chính là con mèo vẫn luôn giữ phong thái cao lãnh, thế mà nguyện ý đi lấy sữa bò cho Tiểu Gia Hỏa uống sao? Tô Bạch nhận lấy chiếc túi trong miệng Cát Tường. Hai bịch sữa bò này vẫn còn ấm. Ngón tay của hắn khẽ xé mép túi ra, sau đó đưa cho Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa này rất thông minh, hai tay cầm lấy bịch sữa bò, không ngừng mút vào chỗ miệng bịch sữa mà Tô Bạch xé ra. Bàn chân nhỏ thì không ngừng đung đưa, vừa ăn vừa chơi, quên cả đất trời. Tô Bạch thay một bộ quần áo mới, thuận tiện cạo râu. Lúc gần thu dọn xong thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Là Hòa Thượng sao? Sao thế? Tô Bạch đánh răng hỏi. Ăn cơm thôi. Ờ, đợi một lát. Tô Bạch thu dọn xong, một bên lau mặt, một bên từ trong nhà vệ sinh đi ra. Tiểu Gia Hỏa nằm trên giường, một tay thì còn nắm chặt đuôi của Cát Tường. Cát Tường thế mà không có tức giận, cứ thế ngồi trên giường, mặc cho Tiểu Gia Hỏa đùa giỡn đuôi của mình. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra con mèo cao lãnh Cát Tường đối xử không tồi với cả Tiểu Gia Hỏa. Chúng tôi đi xuống trước đây, lúc nào cậu xong thì xuống nhé. Hòa Thượng nói với cả Tô Bạch một tiếng, sau đó cùng Gia Tố đi xuống trước. Tô Bạch đi đến bên giường, bế Tiểu Gia Hỏa lên, nói với Cát Tường. Chúng tôi đi ăn cơm đây, người có đi không? Cát Tường thì không nhúc nhích, ngồi ở trên giường. Thái độ giống như đối với cả thức ăn của nhân loại, xin miễn cho kẻ bất tài này đi. Điều này không khiến cho Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhưng mà Tiểu Gia Hỏa thấy bé mèo nhỏ không đi, nó có chút sốt ruột, vành mắt đỏ lên giống như muốn khóc vậy. Cát Tường nhìn thoáng qua Tiểu Gia Hỏa, sau cùng nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh chân Tô Bạch. Ia ia! Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy Cát Tường đi theo cao hứng vỗ tay. Bọn họ đi thang máy xuống lầu. Ở bên dưới khách sạn có chỗ phục vụ ăn uống. Ở trên phương diện này thì những khách sạn 5 sao trong khu du lịch thường bỏ ra khá nhiều tâm tư. Nơi này còn có biểu diễn văn hóa của dân tộc Khương. Dĩ nhiên, thật ra tiết mục này cũng rất đơn giản. Hơn 10 người nam nữ mặc trang phục của dân tộc Khương ca hát nhảy múa một chút. Tô Bạch nhớ kỹ nơi này có biểu diễn tình cửu trại thiên cổ. Chỉ là không phải ở trong khách sạn, mà là ở một mảnh sân khấu độc lập ở bên ngoài. Điều kiện của sân khấu kia dĩ nhiên tốt hơn ở đây nhiều. Biểu diễn ở đây cũng chính là giúp vui cho thực khách ăn cơm mà thôi. Mọi người chỉ xem náo nhiệt, không yêu cầu gì khác. Hòa Thượng và Gia Thố vốn dĩ ngồi ở bàn tròn bên ngoài, nhìn thấy Tô Bạch thế mà bế một đứa bé và dẫn theo một con mèo đen đi xuống. Gia Thố và Hòa Thượng đều giật mình. Bế theo đứa nhỏ không quan trọng, quan trọng là hắn còn dẫn theo sủng vật. Khi nhân viên phục vụ đi tới, Tô Bạch trực tiếp muốn một phòng bao riêng ở lầu 2. Sau đó hắn vẫy tay với cả Gia Thố cùng Hòa Thượng để hai người lên lầu. Sau khi vào phòng xong thì Tô Bạch đặt Tiểu Gia Hỏa lên một chiếc ghế. Cát Tường nhảy lên ghế ngồi chung với cả Tiểu Gia Hỏa. Hai tay của Tiểu Gia Hỏa ôm lấy Cát Tường cọ cọ. Cát Tường thì từ từ nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như rất hưởng thụ. Một lát sau, Hòa Thượng và Gia Thố cũng đi đến. Thấy Tiểu Gia Hỏa thì hai tay Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Tiểu Gia Hỏa bĩu môi, cố ý không nhìn Hòa Thượng. Xem ra Tiểu Gia Hỏa này còn chưa tiêu tan ấn tượng xấu với cả Hòa Thượng. Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, suy nghĩ đơn thuần, không giống như loại người già đời như Tô Bạch. Cho dù trước đó mọi người tính toán nhau thế nào, đến sau cùng vẫn có thể cười ha hả cùng nhau ăn cơm. Cát Tường có thể cảm ứng được Tiểu Gia Hỏa bài xích Hòa Thượng. Nó hơi đứng thẳng lưng lên, trong mắt mang theo sự sắc bén, nhìn chăm chăm Hòa Thượng. Trong lúc nhất thời thì Hòa Thượng đứng ở đấy, ngồi cũng không được mà đứng cũng chẳng xong. Hiển nhiên bị con mèo này bỗng nhiên dâng lên địch ý, thậm chí là sát ý, khiến cho có chút rơi vào tình huống khó xử. Cát Tường là con mèo do Lệ Chi nuôi, đến bây giờ Tô Bạch vẫn chẳng nhìn thấu nó. Con hàng này luôn có dáng vẻ lười biếng, chưa từng thấy nó nghiêm túc. Nhưng bây giờ nhìn nó đối xử với cả Tiểu Gia Hỏa, có vẻ như thái độ của nó rất nghiêm túc. Thậm chí bởi vì tiểu gia hỏa chán ghét hòa thượng, nó sinh ra sát ý với cả hòa thượng. Tô Bạch đưa tay ra xoa đầu Cát Tường, trấn an nó một chút. Lúc này thì Cát Tường mới đem ánh mắt địch ý của mình rời khỏi hòa thượng, sau đó nằm trên ghế. Tiểu gia hỏa thế mà cũng học theo dáng vẻ của Tô Bạch, đưa tay xoa đầu Cát Tường. Hòa thượng thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà không có ngồi xuống, mà chính là chủ động đi tới. Tô Bạch, để bản tăng cầu phúc cho đứa nhỏ này. Tô Bạch nghe thấy được câu này thì hắn có chút hơi kinh ngạc và nghi ngờ. Có lẽ là do trạng thái của hắn còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi thế giới chuyện xưa. Hắn luôn cảm thấy hòa thượng có suy nghĩ gì đó đặc biệt. Hòa thượng biết lo lắng của Tô Bạch, cho nên tiếp tục nói. Có con mèo này ở đây rồi, bần tăng cũng không có làm được hoa chiêu gì đâu. Chỉ là một loại gột rửa và cầu phúc đơn giản thôi. Có thể phù hộ cho đứa bé, sau này phúc dày an khang. Tô Bạch khẽ gật đầu. Nếu như hòa thượng thật lòng vì tiểu gia hỏa làm gột rửa và cầu phúc, thật đúng là một loại phúc khí lớn. Từ xưa đến nay mời cao tăng đến gột rửa cho đứa nhỏ cũng chỉ có danh môn thôi, quý tộc mới có tư cách này. Hơn nữa, tùy lòng dạ hòa thượng thâm sâu, nhưng mà hòa thượng quả đúng là một cao tăng có đạo hạnh. Để anh ta gột rửa cầu phúc thật đúng là cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc này Gia Thấu cũng đi tới nói. Cho dù nói thế nào thì tôi cũng nợ đứa bé này một ơn cứu mạng. Tôi cũng cầu phúc cho đứa bé này. Một cao tăng mật tông, một cao tăng trung nguyên đều nguyện ý cầu phúc cho tiểu gia hỏa. Cho dù ở trong thế giới chuyện xưa, bọn họ còn muốn ăn tiểu gia hỏa. Tóm lại bây giờ xem ra đúng là một cơ hội duyên lớn rồi. Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa hòa thượng nói đúng. Nếu như bọn họ có suy nghĩ không an phận, Cát Tường có thể cảm ứng được. Linh giác của con mèo này còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Tô Bạch đưa tay ra bế tiểu gia hỏa, đặt tiểu gia hỏa lên trên mặt bàn. Tiểu gia hỏa có chút mờ mịt, vô thức nhìn Tô Bạch. Đừng có sợ, đây là chỗ tốt cho con đấy. Tô Bạch an ủi, sau đó ra hiệu cho hòa thượng và Gia Thố có thể bắt đầu được rồi. Một cao tăng thật sự có đạo hạnh, trong cả một đời họ chỉ có thể cầu phúc cho một số lượng nhất định thôi. Bình thường sẽ không quá 3 người, cho nên danh ngạch này rất quý giá. Khả năng hòa thượng và Gia Thố muốn đền bù chính mình đã từng làm thương tổn tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là Tô Bạch cảm nhận được trước đó hình ảnh của một tiểu gia hỏa bò từ trên núi xuống yêu động đã khiến cho bọn họ xúc động. Chư Phật Bồ Tát tâm chú đại đoàn, án đạt liệt, đô đạt liệt, đô liệt toa cáp. Hãy chặt đứt gốc rễ luân hồi, miễn trừ tất cả ma chướng, tiêu trừ tất cả tai nạn, đều mong cầu được như nguyện. Trong miệng Gia Thấu đọc chú ngữ, một luồng ánh sáng bao phủ trên người tiểu gia hỏa. Chú ngữ của Phật Dược Sư Lưu Ly. Đạt Nhã Tha ông bối khán kiệt, mã cáp bối khán kiệt, nhiệt chát tát, mẫu ân giát đắc toa cáp. Theo Kinh Phật nói, chỉ cần tụng chú ngữ này thôi, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, diệt trừ tất cả tai kiếp đau khổ, cũng lấy được công đức vô lượng. Hòa thượng đọc bùa chú này xong, một tầng ánh sáng nhạt ngưng tụ trên trán của tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cậu bé có chút hoảng thở. Thế nhưng thấy Tô Bạch không có động tĩnh gì, bé mèo nhỏ cũng chẳng có động tĩnh gì, cậu bé liền ngoan ngoãn ngồi trên bàn nhận lấy cầu phúc. Cầu phúc kéo dài khoảng 15 phút, sắc mặt hòa thượng và Gia Thố đều có chút trắng bệch. Hiển nhiên đối với cả bọn họ mà nói, loại cầu phúc này tiêu hao rất nhiều sức lực của bọn họ. Đủ để thấy được, lần này ít nhất bọn họ không giữ lại gì. Sau khi kết thúc, Gia Thố và hòa thượng đều có thể ngồi xuống, bắt đầu tĩnh khí ngưng thần để khôi phục. Tô Bạch kéo cái yếm của tiểu gia hỏa ra, phát hiện ra trên bụng của tiểu gia hỏa này có hai ấn ký. Một là ấn ký vạn Phật của Phật môn, một là ấn ký đầu sói. Hai gia hỏa kia thật sự có lòng mà, đây không đơn giản là cầu phúc đâu. Sau này nếu như tiểu gia hỏa gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí có thể mượn năng lực của Gia Thố và hòa thượng. Mà loại năng lực này sẽ tăng lên theo cảnh giới của hòa thượng và Gia Thố, càng lúc càng lớn. Đồng thời Tô Bạch cũng cảm thấy một trong hai tên gia hỏa này rất có khả năng thành Phật. Lúc này ánh mắt Cát Tường nhìn về phía hòa thượng cũng hòa hoãn hơn. Chỉ có tiểu gia hỏa kia đầu tiên là cúi đầu xuống nhìn bụng nhỏ của mình, sau đó đưa tay lên sờ, phát hiện ra không xóa lên được, trong nháy mắt vậy mà lại khóc. Cậu bé ngại xấu. Nhân viên phục vụ gõ cửa, bởi vì lúc trước Tô Bạch khóa trái cửa. Dù sao trước đó hai cao tăng cầu phúc cho tiểu gia hỏa, loại chuyện này rất nghiêm túc, dĩ nhiên không thể bị quấy rầy. Tô Bạch mở cửa ra, nhân viên phục vụ mang theo chút oán trách, làm sao còn phải khóa trái cửa hả? Cũng không nói gì khác, đưa thực đơn cho Tô Bạch. Tô Bạch tùy ý nhìn thoáng qua, chọn mấy món ăn, sau đó trả lại. Ngài muốn uống loại rượu nào à? Mang đồ uống lên là được rồi. Vâng. Nhân viên phục vụ rời đi. Tô Bạch ngồi về vị trí của mình. Tiểu Giao Hòa thì còn đang xoa bụng nhỏ của chính mình, thế nhưng làm cách nào cũng không lau đi được. Vẻ mặt ủy khuất, biểu tình này của cậu bé có lẽ gần như khiến cho hòa thượng và gia thố đang suy yếu ngồi đối diện bị nội thương mất. Đồ ăn không được nhanh chóng mang lên, dù sao khách ở nơi này tương đối nhiều, ở bên ngoài có ca hát, ngược lại không quá nhàm chán. Đúng lúc này, di động của Tô Bạch vang lên, là một cuộc điện thoại từ Thượng Hải gọi đến, một dãy số xa lạ. Tô Bạch nghe máy. Alo, anh Tiểu Bạch à? Tô Bạch khẽ nhíu chân mày, hắn đang cố gắng nhớ lại giọng nói này. Người gọi hắn là Tiểu Bạch, hẳn là người ở trong gia tộc rồi. Hơn nữa còn cùng thế hệ với cả hắn nữa, tuổi tác không chênh mấy. Dĩ nhiên sau khi cha mẹ Tô Bạch xảy ra chuyện, bản thân Tô Bạch dần dần không còn liên hệ gì với cả người thân hai bên. Bên kia cũng không có ý tứ thân thiết với Tô Bạch, ngoại trừ dì nhỏ. Dì nhỏ? Tô Bạch bỗng nhiên nhớ ra cái giọng này là của ai rồi. Là con gái của dì nhỏ, cũng coi như là em họ của hắn đi. Tiểu Ngọc, là em à? Có chuyện gì vậy? Anh Tiểu Bạch, bây giờ anh đang ở đâu à? Anh đang ở cầu Trại Câu. Hey, em cũng muốn qua đấy. Lần sau, anh đưa em đi được không à? Được. Ngón tay Tô Bạch gõ nhẹ lên bàn. Em còn dẫn theo một người bạn đi cùng nữa. Anh Tiểu Bạch, em sắp đính hôn rồi. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn nhớ không lầm, người em họ này của hắn còn chưa đến 20 tuổi, vừa mới trưởng thành chưa được bao lâu, lúc này đã muốn đính hôn rồi sao? Thật đúng là nhanh. Nhưng mà con gái sinh ra trong một gia tộc lớn, hôn nhân đã sớm bị gia đình sắp xếp rồi, đây cũng là chuyện rất bình thường. Còn cái gọi là tuổi kết hôn theo quy định ư? Ở thời đại này, cho dù chưa đến tuổi kết hôn, gia đình bình thường còn có thể đưa tiền lo lót làm giấy đăng ký kết hôn, chứ đừng nói là cấp bậc gia đình như vậy. Thật ư? Chúc mừng em nhé. Tô Bạch nói. Vâng, em muốn mời anh tới tham dự lễ đính hôn của em. Em nói với cả mẹ là muốn mời anh đến, nhưng mà mẹ em không muốn gọi cho anh, cho nên em đành phải tự mình gọi đến. Anh Tiểu Bạch, anh sẽ đến, đúng không ạ? Sở dĩ dì nhỏ không nguyện ý gọi điện thoại mời hắn, Tô Bạch cũng biết đó là ý tốt của dì nhỏ. Bởi vì dì nhỏ hiểu bản thân hắn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với cả thân thích hai nhà. Mà trên lễ đính hôn của em họ, nhất định sẽ có nhiều thân thích đến. Ở thời điểm này thì Tô Bạch giống như vì đã trải qua quá nhiều thế giới chuyện ma rồi. Cho nên đối với cả những chấp niệm ban đầu, hiện tại Tô Bạch quả thật không còn đặt nặng như trước. Tuy từ trong đáy lòng của hắn, Tô Bạch quả thật không muốn có quá nhiều tiếp xúc với cả những người được gọi là thân thích kia, thế nhưng nếu như là lễ đính hôn của con gái dì nhỏ, hắn vẫn nên tham dự. Bởi vì dì nhỏ là người đối xử với hắn rất tốt. Gửi cho anh thời gian địa điểm, anh sẽ tới. Dạ, anh Tiểu Bạch là tốt nhất à? Bên kia em họ cúp máy. Tô Bạch đặt di động lên bàn. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, lần này hắn còn chưa kiểm tra điểm cốt truyện mà mình nhận được trong thế giới chuyện xưa này. Bởi vì sự xuất hiện của tiểu gia hỏa thật đúng là khiến cho Tô Bạch không để ý đến những chuyện khác. Đối với Tô Bạch mà nói, việc đưa tiểu gia hỏa ra khỏi thế giới chuyện xưa đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Tuy đến tận bây giờ, Tô Bạch còn chưa hiểu được vì sao tiểu gia hỏa và con hồ ly đen kia có thể từ bên trong thế giới chuyện xưa này đi ra. Lúc trước con dao găm bị cắm trên đùi của hắn, cùng nhau truyền tống ra ngoài là một chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng tiểu gia hỏa là tự mình bò đến yêu động cơ mà. Tô Bạch lấy di động ra, quả nhiên nick WeChat cùng Bu66 đã phát ra thông báo rồi. Hơn nữa còn là mấy tin nhắn liền. Trong đó có một tin nhắn Radio Kinh Dị sẽ dừng phát sóng 3 tháng để sửa đổi. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi buông lỏng. Bởi vì như vậy hắn có thể ở trong thế giới hiện thực đợi trong 3 tháng. Có chút cảm giác giống như học sinh được nghỉ hè hoặc nghỉ đông vậy. Sau đấy Tô Bạch click vào cột phân phối điểm cốt truyện lần này. Trên đó hiện ra nhiệm vụ chủ tuyến 1, mức độ cống hiến của hắn là 85%, nhận được phần thưởng 200 điểm cốt truyện. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, hắn cũng vậy mà cống hiến được 20%, được thưởng chưa đến 100 điểm cốt truyện, cộng lại được gần 300 điểm. Tính cả trước đó tích lũy được hơn 800 điểm cốt truyện, Tô Bạch đã có được khoảng 1.100 điểm cốt truyện rồi. Khóe miệng Tô Bạch cong lên. Hắn có thể đổi lấy ngục hỏa shotgun rồi. Có chuyện gì mà cậu lại vui thế? Hòa thượng lên tiếng hỏi. Hiển nhiên hòa thượng hiểu lầm Tô Bạch bởi vì nhận được cú điện thoại kia mà vui vẻ. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hắn đăng nhập vào cửa hàng trên WeChat. Sau đó ấn vào địa ngục hỏa shotgun, ấn nút xác nhận đổi. Trong nháy mắt, Tô Bạch bị trừ 1.000 điểm. Hắn có một loại cảm giác nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng luôn. Cũng may tất cả đều đáng giá. Lực công kích của huyết thống Macaron trong người của hắn thật sự quá yếu, mà huyết thống cương thi tuy có năng lực phòng ngự và công kích khá tốt, nhưng mà tính hạn chế quá lớn, đồng thời chịu quá nhiều phương diện áp chế. Ví dụ như nữ luyện khí sĩ kia, chỉ cần dùng một lá bùa liền khiến cho huyết thống cương thi của hắn gần như rơi vào tê liệt. Đạo sĩ hòa thượng, hệ ma pháp sư phương Tây, hoặc là các loại hình thuật sĩ, có rất nhiều thứ có thể khắc chế được huyết thống cương thi. Trong thế giới chuyện xưa, một số lúc vì biểu hiện của huyết thống cương thi quá mức khoa trương và làm kinh sợ đến người khác, cho nên cũng không thích hợp để dùng. Khẩu súng xuất hiện trước mặt Tô Bạch, lẳng lặng nằm trên bàn. Điều này cho Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Hai khẩu súng sao? Một bộ gồm hai khẩu súng có giá 1.000 điểm cốt truyện. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hai khẩu súng này không quá bắt mắt, thế nhưng mà lại có một hơi thở nội liễm, chứng minh chúng nó có sức mạnh không tầm thường. Tô Bạch vươn tay ra cầm hai khẩu súng này lên. Súng không quá nặng, Tô Bạch cầm có chút nhẹ, thế nhưng Tô Bạch cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác cứng rắn và rắn chắc. Tô Bạch vô thức cầm khẩu súng gõ xuống một cái giá đỡ bằng đá cẩm thạch bên cạnh. Ầm, bệ đá cẩm thạch thiếu mất một góc lớn. Đây không phải là uy lực của đạn, chỉ đơn giản là uy lực khi đập khẩu súng này xuống thôi đấy. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi, và nói thật với các bạn là đến tận tập này thì mình vô cùng thích cái tiết tấu của bộ truyện này, và dường như là không thể đoán được cái tình tiết tiếp theo nhân vật của chúng ta sẽ phải trải qua cái điều gì. Như vậy là Tô Bạch đã có thêm một người bạn là Baby Shark. Ok, tuyệt vời luôn đấy ạ. Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhá. Đừng quên dành tặng cho mình và bộ truyện này những cái like, những cái share và subscribe kênh nhá. Cảm ơn và chúc ngủ ngon.